Chương 3290, Hổ Khâu Lĩnh. Ma Đế Lăng. Hắc ám, thê lương, yên tĩnh, giết chóc. Đây cũng là phương thần vị trí Ma Đế Lăng, Hàn Phong lạnh dùng, diễn tấu tại trên gương mặt của hắn, ẩn ẩn làm đau. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn lấp lóe, toàn lực ngăn cản trong hư không tràn ngập cường đại ăn mòn chi lực. Vô tận tuế nguyệt diễn biến, bây giờ Ma Đế Lăng, đã xưa đâu bằng nay. Vô số thượng cổ anh hồn, tản mát ở trong đó, những này anh linh đều là chết oan chết uổng, mà cũng không phải là thuận theo thiên đạo tử vong. Sở dĩ, nội tâm của bọn hắn bên trong, tràn đầy lửa giận, cho dù chỉ để lại một đạo tàn niệm, vẫn như cũ lửa giận ngút trời. Dần dà, những này lửa giận, liền hóa thành ngập trời oán niệm. Dùng oán niệm làm cơ sở, để rất nhiều thượng cổ anh hồn theo trên bản chất, phát sinh biến hóa, bọn hắn trở nên tà ác, trở nên thị huyết, trở nên càng thêm đáng sợ. Thậm chí, tại cái này đáng sợ Ma Đế Lăng bên trong, bọn hắn đã quên đi bản thân, quên đi khi còn sống hết thể ký ức. Duy nhất chấp niệm chính là báo thù sở dĩ, khi bọn hắn cảm ứng được ngoại lai khí tức thời điểm, hội trước tiên đem coi như địch nhân, sau đó dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết. Phương thần một nhóm ba người, vội vàng đi lại bán nguyệt có thừa. Một ngày này, bọn hắn dừng lại trên một ngọn núi hơi chút nghỉ ngơi. Không biết ngày đêm đi đường, để ba người thân thể cũng là có chút không chịu được nổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đoạn đường này, trên cơ bản đều là đạp trên thượng cổ anh hồn chi tàn niệm đi đến nơi này. Đỉnh núi, phương thần đặt mông ngồi dưới đất, quần áo của hắn có chút rách rửa y, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung, một mảnh đen kịt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa to xâm nhập mà tới. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nội tâm thổn thức không thôi. May mắn ngày đó gặp phải vị kia tàn niệm còn không có bị ăn mòn, còn bảo lưu lấy khi còn sống ký ức, bằng không mà nói hồi tưởng lại ngày đó bị cái kia đạo thượng cổ anh hồn cứu, đưa vào hắn hồn đạo thế giới bên trong, phương thần tiểu một trận cảm thán. Đoạn đường này đi tới, chỉ là thượng cổ anh hồn, ba người bọn họ tiểu gặp không dưới 10 đạo. Mà lại bọn hắn đều có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là trở nên thị huyết, rơi vào ma đạo. Cảm ứng được ba người bọn họ khí tức về sau, những này thượng cổ anh hồn không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Hô, vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, thực lực của bọn hắn làm sao sẽ còn mạnh như vậy một bên, dã man nhân đem cự phủ gánh tại đầu vai, nghi ngờ nói. Lao đầu dâu bạc sắc mặt cu nở dê 10 phần ngưng trọng, trầm ngâm nói, bọn hắn khi còn sống, đều là chuẩn đế cường giả, thậm chí có một ít đã đụng chạm đến đế cảnh cánh cửa, chỉ kém một cơ hội, liền có thể bước vào đế cảnh. Sau khi chết một sợi tàn niệm, bị hút vào Ma Đế Lăng bên trong, một mực chịu đủ tàn phá, bị mùi huyết tinh kích thích. Mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Chuẩn đế cường giả thủ đoạn, há lại người bình thường có thể tưởng tượng, thế nhưng là, nhiều như vậy anh linh, nếu bọn họ đụng vào nhau đâu pha y chẳng cũng sẽ ra tay đánh nhau. Dã man nhân tiếp tục hỏi. Nghe vậy, lão đầu râu bạc đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn phát hiện phương thần QNZ đang xem lấy chính mình. Ngươi phát hiện? Lao đầu dâu bạc hỏi. Phương thần gật đầu. Anh linh ở giữa, có thể lẫn nhau thôn phệ. Nếu ta đoán không lầm, thôn phệ tàn niệm càng nhiều, thực lực của bọn hắn tiêu càng mạnh, chấp niệm cũng sẽ càng lớn. Lưu lại tại thế thời gian cũng liền càng dài. Làm sao có thể? Dã man nhân kinh ngạc nói. Trước đây không lâu, chúng ta gặp phải cái kia đạo thượng cổ anh hồn. Hắn am hiểu huyết sát một đạo, đánh lén chi thuật, không gì sánh kịp. Nếu không phải ta tinh thông thời không nhất đạo, cùng đại bàng thân pháp, vô cùng có khả năng đưa tại trên tay của hắn, cái kia đạo anh linh rõ ràng tiểu so với chúng ta gặp phải cái khắc tàn niệm mạnh mẽ rất nhiều. Phương thần giải thích nói, trọng yếu nhất chính là, hắn không ngừng hấp thụ cái khắc tàn niệm lực lượng, lại tự thân cùng Ma Đế Lăng tương hô hòa hợp, ra đời một đạo đáng sợ linh trí. Đơn giản tới nói, những này thượng cổ anh hồn, đã không thể đơn giản được xưng là anh linh, QNZ không phải là tàn niệm, mà là sinh vật đáng sợ. Sở dĩ nói bọn hắn là sinh vật đáng sợ, mà không phải người loại, chính là bởi vì, bọn hắn đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Đây cũng là phương thần vắt hết óc suy tư, Ma Đế Lăng đến cùng là ai người sở kiến, mục đích của hắn là cái gì? Đi vào Ma Đế Lăng bên trong QNZ được một khoảng thời gian rồi, càng là xâm nhập hiểu rõ, phương thần càng phát kinh hãi. Dã man nhân nghe nói về sau, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Ngoan đồ nhi, thế gian không cách nào giải thích sự tình rất nhiều, ngươi về sau chậm rãi tiểu đã hiểu. Lao đầu dâu bạc nói, ma đế lăng so vi sư trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, lúc này chúng ta không thể tại chậm trễ bất luận cái gì thời gian, nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đến hổ khâu lĩnh, tìm kiếm chủ nhân truyền thừa. Sư tôn, dã man nhân lớn há mồm, nhưng lại bị lao đầu dâu bạc ngăn trở. Yên tâm đi, có vi sư cùng ngươi hảo huynh đệ này tại, dù là đối mặt vực chủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Những ngày qua, lao đầu dâu bạc xem như lĩnh giáo qua phương thần thủ đoạn. Cái sau tiềm lực mạnh, để tâm hắn kinh. Thậm chí hắn đang nghĩ, dù là rất đế tuổi nhỏ thơ ý điếm, cu nở dê không có hắn như vậy kinh diễm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ chốc lát, ba người tiếp tục tiến lên. Dựa theo phương thần trong đầu hồn lực địa đồ biểu hiện, bọn hắn khoảng cách hổ khâu lĩnh, đã đến gần vô hạn. Một chỗ u ám trong rừng rậm, có hai khối lớn thạch đầu. Tại kia trên tảng đá, có ba đạo nhân ảnh, cùng nhìn nhau. Ma đế đại nhân truyền tin tức hội trong tộc, nói có một vị nhân tộc võ giả, bị hắn trục xuất tới ma đế lăng bên trong. Giữ tợn áo giáp lão giả lạnh giọng nói, ma đế đại nhân không phương diện xuất thủ, chúng ta cờ ơn ở tìm ra người này, sau đó đem chém giết. Hai người khác gật đầu. Thế nhưng là, lớn như vậy ma đế lăng, như thế nào tìm kiếm người này một người khác hỏi. Ta nhìn, chúng ta vẫn là trước đem hổ khâu lĩnh di tích thăm dò xong, tại đi tìm người này đi. Áo giáp màu trắng lao giả trầm ngâm nói. Đi qua suy đoán của ta, hổ khâu lĩnh di tích, tiếp qua mấy ngày, liền sẽ mở ra, đến lúc đó ba người chúng ta mới có thể tiến vào bên trong. Nói đến hổ khâu lĩnh di tích, hai người khác con mắt rõ ràng sáng lên, nhìn về phía áo giáp màu trắng lao giả, cười hỏi, lão bạch, ngươi xác định chỗ này trong di tích, có chuẩn đế truyền thừa sao? Ta nghe trong tộc một chút theo thượng cổ thời đại tàn sống sót trưởng lao trong miệng biết được, cái này hổ đồi xâm lâm đã từng cư trú một tôn cường đại hổ tộc. Hắn một người là nhất tộc, thực lực ngập trời, sức chiến đấu gần như nắm giữ. Áo giáp màu trắng lao giả nói, hai người khác kinh hãi, không nghĩ tới còn có bực này tân bí. Hổ tộc chuẩn đế, sức chiến đấu gần như nắm giữ, đây chính là liền diệt thế ma đế đều mạnh tồn tại. Chẳng lẽ nói, hổ khâu lĩnh chính là hắn vẫn lạc chi địa? Giữ tợn áo giáp lao giả vội vàng hỏi. Áo giáp màu trắng lao giả gật đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta thiên tân vạn khổ tiến vào ma đế lăng, chính là vì tại sinh tử chiến đấu bên trong đột phá. Thật vất vả phát hiện hổ khâu lĩnh di tích, nhất định muốn xông xáo một phen. Có lẽ, đây là chúng ta một lần kỳ ngộ, vô cùng có khả năng để chúng ta bước vào vực chủ trình độ. Ba người bọn họ, đều là phổ thông giới diễn cảnh cường giả, khoảng cách vực chủ trình độ, còn có một số khoảng cách. Nếu là đặt ở ngoại giới, bọn hắn thực lực như vậy, đã có thể tính làm thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn hàng năm thâm cư ma vực, thế nhân cũng không hiểu biết bọn hắn tồn tại. Ba người thương nghị một lát, liền làm ra quyết định kỹ càng. Ba ba ba trong nháy mắt, ba người liền biến mất không thấy. Xoẹt tại sau khi bọn hắn rời đi, ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Tại chung quanh bọn hắn, có bong bóng gợn sóng. Đây là phương thần thời không áo nghĩa thủ đoạn, có thế che giấu khí tức, lại dung nhập hư không. Ma vực so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, diệt thế ma đế dạ tâm, vẫn như cũ chưa từng cải biến. Lao đầu dâu bạc nói, dạng này giới diễn cảnh cường giả, tại ma vực cũng không thiếu. Theo thượng cổ thời đại cho tới bây giờ mạt pháp thời đại, không biết kinh lịch nhiều thiếu vũ kỷ nguyên. Diệt thế ma đế một mực chiếm cứ ma vực, chưa từng khuất trường, cũng chưa từng đối ngoại chính phạt, dần dần bị thế nhân lãng quên. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, ma vực có như thế nhiều cường giả. Hô! Lao đầu dâu bạc kềm chế nội tâm chấn động, hít sâu một hơi nói, trước tạm không đi thảo luận ma vực tình huống, vừa mới ba người bọn họ nói, càng chắc chắn trong lòng ta suy đoán. Chủ nhân truyền thừa, nhất định tại kia hổ khâu lĩnh trong di tích. Nói đến đây, lao đầu dâu bạc quay đầu nhìn về phía phương thần. Ngươi có ý kiến gì không? Ba người bọn họ mặc dù chỉ là phổ thông giới diễn cảnh, nhưng ta trên người bọn hắn, cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Như thật buộc phát chiến đấu, ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Phương thần nói, chúng ta ở thế yếu mới, khi tìm thấy rất đế truyền thừa trước, tận khả năng tránh cho cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Ngươi thời không thủ đoạn, có thế một mực theo đuôi tại phía sau bọn họ sao? Lao đầu dâu bạc hỏi. Phương thần nhìn thoáng qua dã man nhân, sau đó nói, dùng ngươi ta thực lực, vấn đề không lớn, chỉ là hắn cờ ơn ở trốn đi. Ta dã man nhân sửng sốt một chút, toàn tức rất nhanh liền minh bạch. Hắn thực lực quá yếu, lưu tại nơi này hội liên lụy hai người. Ta có một không gian pháp bảo, ngươi trước hết chôn ở trong đó đi. Phương Thần đập thoáng cái dã man nhân bả vai, lao đầu dâu bạc cu nở dê gật đầu. Soạt dã man nhân thân hình, trong chốc lát biến mất. Lao đầu dâu bạc đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thế mà không có cảm ứng được bất kỳ không gian pháp bảo ba động, cái này đủ để chứng minh, Phương Thần không gian pháp bảo, thập phần cường đại. Lao đầu dâu bạc nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, càng phát thâm thúy. Càng ngày càng phát hiện, hắn không cách nào nhìn thấu người trước mắt. Đi thôi. Phương Thần thi triển thời không thủ đoạn, đem hai người bao vây lại, tan biến tại trong hư không. Lao đầu dâu bạc nội tâm chấn động. Bằng chứng ấy tuổi, đế cảnh nguyên thần, đế cảnh nhục thân, cùng đế binh tại người. Thậm chí, tại thời không nhất đạo bên trên, đều có như thế cường đại tạo nghệ. Tu hành toàn diện, lại đều rất sở trường. Thiên phú như vậy, nói hắn là từ xưa đến nay đệ nhất, cũng không đủ. Chẳng lẽ là một vị nào đó đế cảnh nắm giữ chuyển thế trọng tu đột nhiên, lao đầu dâu bạc trong lòng, lóe lên một ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn tiêu lắc lắc đầu, dứt bỏ những này tạp nhạp suy nghĩ. Quản hắn là đế cảnh nắm giữ trọng tu, vẫn là phổ thông võ giả từng bước một đi đến bây giờ một bước này, chỉ cần hắn chân tâm đối đổ nhi ta thuận tiện.